Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, tỷ thí luyện đan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Hạ Vũ. Hải Âu chiến thần quay đầu lại nhìn về phía mặt mũi thanh tú Hạ Vũ. Mơ hồ có chút không rõ ràng. Vì sao doanh trưởng sẽ thu Hạ Vũ làm đệ tử? Chẳng lẽ hắn thiên phú? Thật tươi đẹp đến so những thứ khác mấy người còn cao sao? Giờ phút này, Hải Âu chiến thần mơ hồ suy đoán. Nhưng trong lòng thì hết sức rõ ràng. Trở thành trại trưởng học trò. Ý vị như thế nào? Sẽ là chiến thần doanh nhiệm kỳ kế người thừa kế. Hưởng thụ học viện chiến thần nhất phong phú tài nguyên. Nhân vật như vậy. Ở học viện chiến thần tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lập tức, đối với Hạ Vũ trở thành trại trưởng đệ tử, thư sinh không có bất kỳ bất ngờ về. Hắn là nhất sớm người biết, mà tiểu chiến thần bọn họ có lộ ra chuyện đương nhiên về. Chỉ có Hề hoặc huynh muội kinh ngạc vô cùng, tổng cảm thấy Hạ Vũ trên mình bao phủ thần bí về. Có mình không biết sự việc, đối với lần này. Hề Hoàng hơi chép miệng, đối với Hạ Vũ trở thành trại trưởng đệ tử, chỉ có thể trong lòng ngầm tối tăm hâm mộ một cái. Liền không hỏi tới nữa, tiểu chiến thần giờ phút này nhưng trực tiếp cự tuyệt. Ta tới nơi này, bất quá là vì hoàn thành một ít chuyện tình, không có bái sư dự định, như vậy ngang ngược lời nói, có lẽ cũng chỉ có tiểu chiến thần nói cho ra miệng. Dẫu sao người ta là đã từng là đại ma vương Diệp Phàm. Thuở nhỏ đào tạo lớn lên, mắt cao hơn đầu, tự nhiên không biết vừa ý tầm thường chiến thần đạo sư. Cái này làm cho Hải Âu chiến thần khóe miệng hơi vừa kéo. Sắc mặt biến thành màu đen, biết như vậy điều kiện và lựa chọn cơ hội, cũng không phải là mỗi một học viên đều có, nhưng đối với mấy vị này quái thai. Hải Âu chiến thần vậy biểu thị không biết làm sao, chỉ có thể mặc cho bọn họ tính tình tới. Giờ phút này, Ninh Tiểu Bắc và Nam Hạo cùng với thư sinh, đều là tỏ rõ không có bái sư dự định, chọc được Hề Hoàng huynh muội lúng túng không thôi. Bất đắc dĩ, vì hợp quần, vậy cự tuyệt Hải Âu chiến thần. Cái này làm cho Hải Âu chiến thần sắc mặt biến thành màu đen. Cảm giác được mình hôm nay thật là kéo cái chuyện cực khổ. Mấy cái này quái thai cự tuyệt phó trại trưởng yêu cầu. Hắn trở về tuyệt đối được đối mặt phó trại trưởng thúi mặt. Đối với lần này, Hải Âu chiến thần biết chuyện không thể là. Không thể làm gì khác hơn là uốn người rời đi. Bất quá Hải Âu chiến thần sau khi đi, bầu không khí lập tức lung lay. Nam Hạo huơi quyền đấm hướng Hạ Vũ ngực, cởi mở cười to nói, tiểu ma vương, nguyên lai ngươi tên thật kêu Hạ Vũ, ta trước còn lấy là ngươi thật chết trận, mất công lo lắng một chàng. Đúng vậy, một đời trọng đồng người chết trận, tuyệt đối có thể để cho chiến thần doanh các lão gia đau lòng chết à. Đi, đi uống rượu, Ninh Tiểu Bắc tuấn Mỹ trên mặt. Vậy tách thả ra cởi mở nụ cười. Đối với lần này, Hề Hoàng cũng không ngu. Nhìn chằm chằm Hạ Vũ thanh tú gương mặt. Quay lại kêu lên. Hắn chính là cái đó trọng đồng người. Thuần huyết võ giả. Học trộm bách gia quái thai. Nếu không ngươi nghĩ sao? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút tiểu chiến thần là cái gì tính cách. Tự phụ phải chết. Muốn không có một chút bản lãnh. Ngươi lấy là cái này, trước xảy ra tiếng nói, sẽ cam nguyện muốn bắt số 2 minh bài sao? Thư sinh ở bên cạnh lườm mắt, tức giận nói, Hề Hoàng đánh giá chiếm em gái mình tiện nghi Hạ Vũ. Không khỏi sắc mặt một hồi biến thành màu đen, cảm thấy lấy mình thực lực, muốn sửa chữa Hạ Vũ, thật là có điểm không thể nào, dẫu sao có liên quan trọng đồng người chiến tích. Hắn nhưng mà cũng nghe nói một ít, rất là kinh người, đối với lần này, hắn úng thanh tức giận nói, nếu ngươi là trọng đồng người, vì sao phải che giấu thân phận, giả chết lừa gạt người khác đâu, nguyên nhân ở trong rất nhiều, vài ba lời vậy không nói được. Bất quá những ngày kế tiếp, liên quan tới ta là trọng đồng người bí mật, xin chư vị giúp ta giữ bí mật. Hạ Vũ chắp tay nhàn nhạt vừa nói, mà Hề Hoàng bọn họ khẽ gật đầu, coi như là cầm Hạ Vũ làm đồng bối người, công nhận Hạ Vũ địa vị. Lập tức, mọi người hướng cổ tháp tầng chót nhất đi tới, thông qua thang lầu xoắn ốc, đạt tới tầng chót nhất, tương đương với nói ở tại tầng chót nhất thiên tài, tuyệt đối là đồng giới đứng đầu nhất thiên tài. Mà khi tiến vào cổ tháp tầng chót nhất, Hạ Vũ phát hiện cái này tầng một diện tích thật vẫn không nhỏ, mở cửa chính là phòng khách, có 500 thước vuông, đồng thời có 8 cái đơn độc gian phòng, hẳn là chỗ ở. Đối với lần này, Ninh Tiểu Bắc bọn họ cũng không vội vã trở về phòng, ngược lại đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Đem đồ vật đều lấy ra đi, chỗ này cũng không nhỏ, hẳn có thể buông xuống. Được, Hạ Vũ vậy không do dự, vẫy tay gian đem ít ngày trước bọn họ mấy cái hợp lực quét sạch chiến thần mộ vơ vét bảo bối toàn bộ lấy ra, đều là chiến thần vũ khí. Cái này làm cho Hề Hoàng nhìn trợn mắt hốc mồm, Hề Phượng lại là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, lớn tiếng nói, ai nha, Tiểu Hạ Mưa, các ngươi đây là đoạt nhiều ít tọa chiến thần mộ à? Lại có nhiều vũ khí như vậy? Không đúng, ngươi có chữ vật thánh khí. Ha ha, cái gì chữ vật thánh khí? Chính là một kiện phụ thân để lại cho ta đồ chơi nhỏ. Vũ khí như thế yêu, các ngươi huynh muội có gì thích cứ lấy, coi như là lễ ra mắt. Hạ Vũ đối với Hề Phượng gọi, mặt đen một chút, liền nói tránh đi, mà Hề Hoàng nhưng kéo hồi em gái mình, không để cho nàng và Hạ Vũ tên lưu manh này quá đáng đến gần. Úng Thanh nói, chúng ta có vũ khí, bất quá lúc tiến vào, giao cho học viện chiến thần, không cần vũ khí của ngươi. Được rồi, chữ đại ca các ngươi tiếp theo dự định làm gì? Hạ Vũ hỏi, Ninh Tiểu Bắc bọn họ nhìn trên đất vũ khí, khom người từng cái nhặt lên, quay lại bày đặt ở giá vũ khí tử lên, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Bây giờ vẫn không thể mua. Phía dưới những học viên kia, từng cái nghèo leng keng vang, sau này có cơ hội nói sau. Được, ta đại đan lò cũng nên lấy ra. Hạ Vũ vẫy tay đem từ đan sư chiến thần mộ lấy được màu đen ba chân đỉnh, vẫy tay lấy ra, bày ở phòng khách trung ương, không chỉ có làm Hề Hoàng kinh dị nói, ngươi còn biết luyện đan. Hơi tinh một chút, Hạ Vũ giờ phút này khiêm tốn nói, Hề Phượng nhưng tiếng cười nói, ca ca ta vậy sẽ, ừ, có ý tứ, ta nơi này vừa vặn có linh dược, không biết Hoàng ca đạt tới nào đó bước. Hạ Vũ vẫy tay gian, đem ngày xưa cướp những linh dược kia toàn bộ lấy ra, ước chừng hơn 10.000 bụi cây, trong đó còn có Ninh Tiểu Bắc bọn họ để dành ở mình nơi này. Dẫu sao tiểu chiến thần bọn họ đều biết, đến chiến thần doanh ở chiến thần rừng rậm bên trong lấy được đồ, cũng được toàn bộ nộp lên, còn không bằng để cho Hạ Vũ thay thế giữ. Giờ phút này, nhiều như vậy linh dược lấy ra, thiếu chút nữa để cho Hề Hoàng ánh mắt trừng ra ngoài. Coi như hắn cái này siêu cấp đại thế lực con em dòng chính, hôm nay cũng bị nhiều như vậy số lượng linh dược cho chấn động kinh động. Đối với lần này, Hề Hoàng nuốt nước miếng một cái, muốn ở Hạ Vũ bọn họ trước mặt hiện ra mình một chút luyện đan kỹ thuật, đè đè một cái này trọng đồng người kiêu căng, để cho hắn sau này cách em gái mình xa một chút. Cho nên Hề Hoàng đi tới màu đen ba độ bên trong đỉnh, nhìn phần đáy như hắn nơi liệu có linh tinh là chống đỡ, có thể thúc dục phát ra linh hỏa rèn luyện linh dược. Tiếp theo hắn vậy không hàm hồ, lựa chọn ra mấy loại linh dược bày ở một bên, đơn trưởng vỗ vào đan đỉnh trên, khẽ quát một tiếng, đốt. Nói xong, Hề Hoàng liền đem một bụi màu đỏ linh quả